Blogger xuyên thành chân phi. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 mưu mô ngấm ngầm trong cung. Tôi căn bản không hiểu nổi thế nhưng Trinh Tần lại như oan hồn bám giết lấy tôi. Nàng ta chỉ tay 5 ngón, bất chấp tôi đang trực ban, cứ thế lôi tôi ra ngoài, bắt tôi làm bánh. Mau, ngươi làm thế nào? Làm lại một lần cho bổn cung xem. Sau khi xin phép hoàng hậu nương nương, tôi đành bất đắc dĩ làm cho nàng ta coi. Đại khái, đến cả hoàng hậu cũng không thể làm gì được Trinh Tần. Trinh Tần năm nay mới 18 tuổi, là cháu gái ruột của Thái hậu, đồng thời cũng là hồ nữ của tướng môn danh gia. Nghe nói nàng ta 15 tuổi đã có thể tay không đánh chết một con hổ già. Sau này, khi tướng quân họ Trương tổ chức tỷ võ kén rể, đám ứng thí không ai đỡ nổi quá 3 chiêu của Trinh Tần. Cuối cùng, hoàng thượng không nhìn nổi nữa, đành phải đích thân thu nhận nàng. Với thân phận cao quý như thế, lại có Thái hậu làm chỗ dựa, Trinh Tần trong cung chẳng khác gì muốn làm trời làm đất thế nào cũng được. Tôi cũng đành phải cắn răng, nhắm mắt bị nàng ta sai khiến. May thay, ông trời vốn công bằng, đã cho nàng một khuôn mặt xinh đẹp và võ nghệ như hack game. Thì lại quên ban cho nàng thứ quan trọng nhất, đó là cái đầu óc. Trinh Tần đúng là một tiểu ngọt ngốc, chính hiệu. Khi tôi làm bánh hoa quế cho nàng, nàng ôm má cười ngây ngốc, mơ màng nói. Nếu huynh cần của ta mà ăn được bánh hoa quế ta tự tay làm thì... Một lát sau, lại xoắn suýt đổi tư thế, ấp úng. Nếu lỡ như huynh ấy vô tình yêu ta thì biết làm sao đây? Chúng ta sinh mấy đứa con thì vừa nhỉ? Tôi cạn lời, thật sự không biết nên đáp thế nào cho phải. Tôi thật sự chỉ muốn cạy đầu nàng ta ra, thay Thái hậu nương nương xem thử bên trong có phải toàn nước hay không. Hoàng đế có thể chỉ vì một đờ ĩa bánh mà yêu ai đó sao? Hậu cung đến nay còn chưa có con nối dõi. Chẳng lẽ một cái bánh hoa quế là đủ giải quyết? Trinh Tần lăn lộn ở Phượng Mô cung 3 ngày, cho tới khi học được cách làm bánh hoa quế, mới thỏa mãn rời đi. Sau khi nàng ta đi, Lễ Mụ nhìn tôi đầy hàm ý, khẽ nói. Bội Thảo, người cũng giỏi thật đấy. Tôi còn biết làm gì khác, chỉ có thể gãi đầu cười ngô nghê, đều nhờ Mụ dạy bảo tốt. Lễ Mụ liếc nhìn tôi một cái, rồi lặng lẽ bỏ đi. Tối hôm đó, hoàng đế nghỉ lại ở Xúc Ngọc Điện của Trinh Tần, chỉ vì đờ ĩa bánh hoa quế kia. 11. Triều chính nổi sóng, hậu cung lại trở về vẻ bình lặng thường ngày. Nhờ hôm ấy Trinh Tần được sủng ái, địa vị của tôi ở Phượng Mô cung bỗng trở nên hết sức lúng túng. Nếu nói tôi vô dụng, thì bánh hoa quế do tôi làm lại chính là thứ hoàng đế thích. Nếu nói tôi hữu dụng, thì tôi lại bị dính dáng mập mờ với Trinh Tần. May mắn thay, hoàng hậu nương nương lòng dạ khoan hậu. Ngài cho gọi tôi vào, ân cần căn dặn, những lời gièm pha bên ngoài, ngươi không cần để tâm. Chỉ cần lòng ngươi vẫn ở Phượng Mô cung là đủ rồi. Ra khỏi điện, tôi đã trở thành nhị đẳng cung nữ. Từ phòng ngủ chật chội đông đúc, được chuyển sang gian phòng 4 người rộng rãi hơn. Tôi suýt nữa thì bật khóc. Chỉ muốn ngay tại chỗ quỳ xuống làm trâu làm ngựa cho hoàng hậu nương nương. Không sợ môi trường công sở khắc nghiệt, chỉ sợ nhất là gặp phải ông chủ không ra gì. Còn gặp được người nhân hậu như hoàng hậu, tôi nhất định phải hết lòng vì người mà làm việc. Kim thủ chỉ nghe được tiếng lòng cây cối vẫn còn, nhưng vì tạp âm quá nhiều, nhất thời cũng chẳng thu được gì rõ ràng. Một lần tình cờ, lại nghe được khi ở trong cung Trinh Tần. Khóm nguyệt quý nàng ta trồng thong thả buông lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế lão nhi thích yếm đỏ. Tôi liếc nhìn khóm nguyệt quý, lại liếc nhìn Trinh Tần. Nguyệt quý tiếp tục, người còn thích loại yếm khoét lỗ. Tôi, Trinh Tần nghi hoặc nhìn tôi, còn giơ nắm tay hua hua trước mặt tôi. Sao tôi cứ có cảm giác thứ thật sự thích yếm khoét lỗ là chính nàng ta vậy? Cứ thế, tôi vừa chờ cơ hội, vừa đi lại khắp các cung. Lễ Mụ vì tuổi đã cao, thấy hoàng hậu nương nương ngày càng tín nhiệm tôi, liền gọn ghẽ dứt khoát đẩy hết công việc vào tay tôi. Thúy Chi đã chết, tôi nghiễm nhiên trở thành người phát ngôn của hoàng hậu nương nương trong các cung. Cung quý phi tôi ít lui tới, Lễ Mụ bảo rằng quý phi chẳng hề hiền lành như vẻ ngoài. Còn cung Trinh Tần thì càng không cần tới, nàng ta vốn chẳng thiếu gì ban thường, cũng chẳng thèm nịnh nọt ai. Lựa tới chọn lui, trong cung chỉ còn lại một nơi cần phải đối phó. Từ Ninh cung của Thái hậu, hiện tại trong cung có 2 vị hoàng thái hậu, Tây cung địa vị tôn quý, Đông Cung nắm thực quyền. Không vì gì khác, một người là chính thất, hoàng hậu tiền triều mẹ kế của hoàng đế. Người kia là sinh mẫu của hoàng đế Trương Quý Phi từng được sủng ái nhất hậu cung. Nếu nói ai khó đối phó hơn, nghe ra e rằng chỉ có vị thái hậu bên Đông Cung này. Trước khi tới Tự Ý Cung, tôi lặng lẽ tìm ngự chủ hỏi thăm tin tức. Ông ta chỉ thở dài, thái hậu nương nương sinh được 3 hoàng tử, một vị là đương kim hoàng đế, còn lại là Duyện Vương và Ngụy Vương, hiện giờ đều đang ở đất phong làm tròn chức phận. Chỉ là, dưới gối thái hậu nương nương từng có một công chúa, đã mất sớm, bao năm nay người vẫn luôn ghi nhớ không nguôi, năm ngoái còn cho thắp đèn trường minh vì nàng. Tôi càng nghe càng thấy tò mò về vị thái hậu này. Chỉ thương nhớ một công chúa mà không mấy nhắc đến hoàng tử chuyện như vậy, ở thời cổ đại đúng là hiếm thấy. Bước vào Tự Ý Cung, thái hậu đang ngồi trong tiền điện thưởng hoa, mỹ nhân dù đã về chiều, phong tư vẫn chưa hề tàn phai. Người nâng chén trà nhấp từng ngụm chậm rãi, thế nhưng, khi ánh mắt tôi lướt qua y phục trên người thái hậu, lòng tôi bỗng chốc lạnh buốt. Đây chẳng phải y trang bài tốt nghiệp của sư tỷ tôi sao? 12. Trước khi bước chân vào ngành Internet, tôi từng là một nhà thiết kế thời trang. Vốn dĩ với 8 quả gan khỏe mạnh, công việc sáng 6 giờ tối 12 giờ này rất hợp với tôi. Nào ngờ, chỉ vì bài tốt nghiệp quá nổi bật, lại vô tình cản đường con ông cháu cha, nên bị đè ép tơi tả. Không hiểu nổi, thời nay, học thuật cũng đầy rẫy bọn. Lã bất vi, ăn hối lộ thế này sao? Ăn bớt, lấy cắp ý tưởng cũng đành đi. Vậy mà còn muốn tranh đoạt cả hư danh. Thật sự, ngay cả ở thời cổ đại, e rằng cũng chẳng có chuyện tởm lợm đến thế. Bị đả kích thê thảm, tôi dứt khoát theo bước sư tỷ, nhảy vào giới blogger mạng. Dù không đến mức nổi đình nổi đám, nhưng chí ít cũng đủ cơm ăn áo mặc, sống tạm ổn qua ngày. Sư tỷ tôi tên là Tuyết Yên, chính quy xuất thân từ ngành mỹ thuật, học cùng trường với tôi, chỉ là tốt nghiệp sớm hơn mấy năm. Mấy năm trước, sự nghiệp làm blogger của sư tỷ rất thành công, như diều gặp gió. Thế nhưng sau hiện tượng thất tinh Liên Châu, sư tỷ đột ngột chuyển hướng, dốc lòng vào ngành văn hóa cổ vật. Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Trương Thái Hậu nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng. Bánh hoa quế mà hoàng đế thích ăn là do ngươi làm. Tôi ngơ ngác gật đầu, bà đặt chén trà xuống, liếc tôi một cái. Ai dạy ngươi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dạy tôi? Tất nhiên là sư tỷ rồi. Những năm đầu mới ra trường, chẳng có cái ăn, cũng chẳng có nơi nương tựa. Tôi chỉ đành cắm rễ ở sườn của sư tỷ suốt mấy tháng trời. Lúc rảnh rỗi, sư tỷ thường tiện tay dạy tôi vài món. Công thức bánh hoa quế lần này, phần lớn là học từ các ngự chủ. Chỉ có một điều duy nhất là do sư tỷ tôi đích thân chỉ dạy. Tôi rũ mắt, đáp khẽ. Là nô tỳ học được từ tỷ tỷ trong nhà. Trương Thái Hậu hỏi tiếp, người quê quán ở đâu? Khởi bẩm, dân nữ quê ở Khải Bình. Tôi thành thật đáp, lại sợ nơi này không trùng khớp với cổ đại, bèn bịa thêm một câu. Chỉ là một thị trấn nhỏ thôi à? Không ngờ, trong mắt Thái Hậu bỗng hiện lên vẻ ngẩn ngơ, bà khẽ lẩm bẩm. Khải Bình à, ta có một cố nhân, cũng là người Khải Bình. Có lẽ mềm mỏi, Thái Hậu phất tay, ra lệnh cho tôi lui xuống. Thôi, ta lại nhiều lời rồi, lùi xuống đi. Tôi mơ mơ hồ hồ rời khỏi điện. Cách Trương.